Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2522, luyện hóa tạo hóa ao. Tìm được, chính là cái này thời điểm. Hạ Bình hé mắt, hắn địa ngục kim ô nhãn nhìn lấy nơi này cấm chế sở hở của trận pháp. Thân hình lóe lên, vận dụng vô tướng mặt nạ ẩn nặc trên người mình khí tức. Lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ. Tuy nhiên chung quanh có không ít viễn cổ thánh nhân, thậm chí là thái cổ thánh nhân, thần thức thời thời khắc khắc thấy rõ bốn phía, thẩm thấu hư không, giám sát mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhưng là bọn họ đều không thể cảm giác được thân thể vì tiên thiên pháp bảo vô tướng mặt nạ tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, vô tướng mặt nạ cũng là một kiện hư vô pháp bảo. Siêu, giờ phút này, Hạ Bình tựa hồ biến thành một đạo quang mang, ở phía xa hư không thần cấm biến ảo vận chuyển nháy mắt. Từ đó sinh ra thời không khe hở, trong nháy mắt liền tiến vào trong đó, cũng may mắn nơi này cấm chế trận pháp bị phá hư. Từ đó sinh ra sơ hở, nếu như là thời kỳ toàn thịnh lời nói, đạt tới viên mãn cảnh giới. Cho dù hắn có địa ngục kim ô nhãn cũng vô pháp tiến vào bên trong. Đương nhiên, nếu quả như thật là thời kỳ toàn thịnh lời nói, hắn liền cái này trụ quang giới đều vào không được. Nơi này chính là nội bộ không gian sao? Một giây sau, Hạ Bình liền xuyên qua vùng hư không này thần cấm. Lập tức liền đi tới một không gian khác, chỉ gặp hắn xuất hiện một tòa cung điện bày bên trong. Nơi xa đứng lặng lấy một tòa lại một tòa cự đại cung điện. Phía trên điêu khắc đếm mãi không hết thần bí minh văn. Tựa hồ tản mát ra không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực. Mơ hồ ở giữa, những khu cung điện này tựa hồ cũng lẫn nhau tạo thành cường đại cấm chế trận pháp. Từng mai thần bí minh văn phảng phất tổ hợp thành vũ trụ pháp tắc đường vân. Lẫn nhau hình thành cộng hưởng. Nếu có địch nhân xâm nhập trong đó, liền lập tức sẽ bị cấm chế trận pháp liên thủ oanh sát. Cũng may mắn nơi này sớm liền không có bất kỳ người nào tồn tại. Bằng không mà nói hắn cũng là không có bất kỳ cái gì thời cơ xâm nhập trong đó. Tiên thiên pháp bảo tạo hòa ao hẳn là ở cái địa phương này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, thân hình lóe lên, thi triển cực tốc. Hướng phía cung điện lớn nhất cuối địa phương bay đi. Siêu, không bao lâu, hắn liền đáp xuống một tòa cự đại nguy nga trong cung điện. Chỉ gặp tại bên trong tòa cung điện này thình lình xuất hiện một tòa cự đại bạch ngọc ao. Toát ra từng đoàn màu trắng vũ khí. Cái này bạch ngọc ao đương nhiên đó là tạo hóa ao. Càng đến gần nơi này, thì càng có thể cảm giác được tạo hóa chi khí chỗ lợi hại. Phảng phất hơi hô hít một hơi, liền có thể có được thành tiên. Quả nhiên ở cái địa phương này, Hạ Bình nhìn thấy trước mắt tạo hóa ao, nhất thời hưng phấn không thôi. Hắn có thể cảm giác được cái này bạch ngọc ao vĩ đại chỗ. Tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại câu thông vũ trụ bổn nguyên. Thôn phệ đại lượng bổn nguyên năng lượng, sau đó chuyển hóa thành tạo hóa chi khí. Dù cho đã trải qua vô số kỷ nguyên tuế nguyệt, cái này ao vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, sạch sẽ như mới, tựa hồ yên lặng lưu ở cái địa phương này, chờ đợi lấy đời tiếp theo chủ nhân. Hắn đi đến tạo hóa ao phía trước, liền muốn đem cái này tạo hóa ao luyện hóa, chiếm làm của riêng, đóng gói mang đi. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện cái này tạo hóa ao lại là toàn bộ không gian hạch tâm. Sở hữu cấm chế trận pháp năng lượng điểm, có thể duy trì tòa này thân cấm kinh lịch ức vạn năm tuế nguyệt vẫn còn đang vận chuyển quan trọng. Nếu như đem cái này tạo hóa ao đoạt đi, vậy liền hội rút dây động rừng, dẫn đến cả cấm chế trận pháp sụp đổ, sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Mà lại cái này tạo hóa ao cùng sở hữu cấm chế trận pháp hòa làm một thể, cũng rất khó bị đoạt đi. Hiển nhiên, lúc trước kiến tạo thế giới này người sớm liền nghĩ đến điểm này. vì để tránh cho có người đánh cắp tạo hóa ao, liền đem toàn bộ tạo hóa ao cùng cái thế giới này tương liên. Nghĩ như vậy, đánh cắp cái này tạo hóa ao, nhất định phải đem toàn bộ thế giới đều đánh cắp, xem như triệt để khảm chết ở cái thế giới này. Xem ra muốn đoạt đi cái này tạo hóa ao, vẫn là phải dựa vào hệ thống lực lượng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình sờ lên cái cằm, lập tức hỏi ý kiến hỏi trên người mình hệ thống. Muốn triệt để luyện hóa toàn bộ tạo hóa ao, cần 100 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp, 100 cừu hận tinh. Cái này đơn giản, đổi, nghe nói như thế, Hạ Bình lại là không nghĩ tới đơn giản như vậy. Con mắt nhất thời phát sáng lên, mới chỉ là 100 cừu hận tinh mà thôi, liền có thể đạt được một kiện tiên thiên pháp bảo. Đây là không thể tốt hơn mua bán. Được rồi, chủ ký sinh, như người mong muốn, hệ thống nói, oanh một tiếng, nhất thời một cỗ thần bí tới cực điểm vĩ đại lực lượng từ trên người Hạ Bình hàng lâm xuống. Trong nháy mắt liền đem Hạ Bình linh hồn lập tức liền cưỡng ép dung nhập tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao ở trong, dầm dầm Hạ Bình cảm giác được đấu chuyển tinh di, không gian biến hóa, linh hồn của mình dễ như trở bàn tay dung nhập tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao hạch tâm chỗ sâu. Lúc đầu tất cả cấm chế phòng ngự trận pháp đều bị triệt để đánh tan. Thấm vào, bịch một tiếng, thân thể của hắn chấn động, cảm thấy mình linh hồn đã triệt để cùng tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao hòa làm một thể. To lớn tạo hóa chi khí giống như không cần tiền giống như tràn vào qua tứ chi bách hài của hắn. Ba ba ba, trong chớp mắt, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. Thậm chí thể nội pháp lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng. Thêm, phảng phất giờ phút này trên người hắn liền nhiều thêm một món cực mạnh phụ trợ tu luyện pháp bảo. Tựa hồ bật hách, to lớn tạo hóa chi khí tràn vào qua thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Đông, đúng vào lúc này, tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao cũng bởi vậy tự động từ nơi này cấm chế trận pháp chóc ra. Đoán chừng kiến tạo nơi này cấm chế trận pháp thần minh cũng không có nghĩ tới chỗ này. Thế mà vẫn có người có thể cưỡng ép nhượng tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao nhận chủ. Thậm chí nhượng tạo hóa ao chính mình từ nơi này cấm chế trận pháp chóc ra. Dạng này bất kỳ phòng ngự thủ đoạn đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù sao đây là nơi này cấm chế trận pháp hạch tâm chính mình chạy trốn. Tất cả phòng ngự cơ chế đều chỉ là vì phòng bị phía ngoài cường địch mà thôi. Chưa từng có phòng ngự tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ to lớn không gian đều chấn động, phảng phất phát sinh siêu cấp đại địa chấn, mà chấn động như vậy từ nơi này chỗ không gian nhanh chóng dọc theo qua. Liên lụy phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng, mà bên ngoài rất nhiều thánh nhân cũng lập tức liền cảm giác được kịch liệt như vậy chấn động. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên ở giữa nơi này không gian liền chấn động? Có thái cổ thánh nhân bỗng nhiên đứng lên, có chút không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì vừa rồi hắn còn tại tỉ mỉ quan sát nơi này sơ hở, muốn tìm đến tiến vào bên trong thời cơ đây. Ai có thể nghĩ ra được, vẫn không có đi qua bao lâu thời gian, thế mà liền phát sinh dạng này kinh thiên động địa biến cố. Cái này thật sự là nhượng hắn có chút không nghĩ ra. Đáng chết, nơi này không gian sắp sụp đổ, nổ tung, có thái cổ thánh nhân sắc mặt đại biến, mặt như bụi đất, hắn rõ ràng cảm giác được nguyên bản mạnh mẽ vô cùng. Cơ hồ hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì khe hở từng đạo hư không thần cấm. Hiện tại thế mà băng liệt, tựa hồ từ bên trong ra ngoài. Từng đạo hư không thần cấm cứ như vậy vỡ nát, triệt để đứt gãy, sụp đổ, mà cái này cũng dẫn đến bên trong toàn bộ không gian thế giới liền tại dạng này sụp đổ. Một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn thời không phong bạo, hư không chi lực, lấy trước mắt cái thế giới này làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua,